Lão Phu một tay sáng lập gia tộc, cách nay đã có 1 vạn năm. Lệ Xuân Ba mỉm cười nói, đi đến tuổi này của ta, một người như ta, ngươi cho rằng, ta còn sẽ như chó nhà có tang, đi dãy dụa sống trong giang hồ, cầu sống ở trong kẻ hở hay sao? Lão Phu đã là người không gánh nổi. Lệ Xuân Ba cười nhạt một tiếng, đây là điều thứ nhất. Lệ Hùng Đồ nhíu mày, nghĩ một lát, rốt cục hiểu rõ, nói, Hùng Đồ hiểu rõ tâm tình lão tổ tông. Lệ Xuân Ba gật đầu mỉm cười, nói, còn một điều. Lệ gia quật khởi, không thể bỏ qua công lao lão Phu, nhưng Lệ gia sa đọa đến hiện tại, lão Phu đồng dạng tội cũng không thể tha thứ, còn có. Lệ Xuân Ba nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bật hơi. Cửu kiếp sinh, cửu tộc diệt, cửu tộc tội, cửu kiếp tiêu, đây là một luân hồi, cũng là một cái giá lớn của gia tộc cửu kiếp. Cửu kiếp sáng lập thời Thái Bình, hậu nhân cửu kiếp quấy rối thời Thái Bình, như vậy cửu kiếp mới diệt cũ, chính là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, ta cho dù chạy đi, cũng không chạy thoát luân hồi này. Đã như vậy, vì sao ta phải trốn, Lệ gia chúng ta những trong năm này, các loại tội nghiệp, có thể nói đều là vì ta gây nên. Ta không ứng kiếp, ai tới ứng kiếp? Ta không ứng kiếp. Bên trong địa phủ, mấy ngàn vạn oan hồn Lệ gia chế tạo vạn năm qua, làm sao có thể nghỉ ngơi, ta chỉ có thể mục nát cùng với gia tộc. Bởi vì, ta là Lệ Xuân Ba, Lệ gia thủy tổ, Lệ Xuân Ba nhẹ nhàng cười cười, cũng chỉ có ta chết, mới có thể xóa đi đây hết thảy dấu vết. Hắn lắc đầu, những thứ này, ngươi không hiểu, tối thiểu hiện tại ngươi vẫn không thể lĩnh ngộ. Lệ Hùng Đồ cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, chẳng qua là đần độn, u mê, nhẹ gật đầu, thật sự là hắn không hiểu, chỉ cảm thấy có vẻ thật thâm ảo, ngươi không phải người Lệ gia. Lệ Xuân Ba vỗ vỗ Lệ Hùng Đồ bả vai, tự giải quyết cho tốt, tương lai. Nếu có một chút như vậy, lòng của ngươi bị thương, ngươi đấy. Kính xin ngươi, suy nghĩ một chút hôm nay ta. Lệ Hùng Đồ cái hiểu cái không gật đầu, muốn nói điều gì đó nhưng Lệ Xuân Ba ngăn trở hắn, sau đó Lệ Xuân Ba cười cười đầy thâm ý, thân hình lóe lên, biến mất ở trước mặt Lệ Hùng Đồ, trong đêm dài, chỉ để lại một tiếng thật dài thở dài. Lệ Xuân Ba tựa như đằng vân giá vũ, từ tiểu viện của Lệ Hùng Đồ lóe lên mà ra, bay lên không thẳng lên mấy trăm trượng. Chắp tay đứng thẳng không trung, nhìn mảnh đất dưới chân mà tâm huyết cả đời đã trút xuống, thở dài thật sâu, Lệ Xuân Ba chỉ cảm thấy ngực bị đè nén. Gần như có một cảm giác xúc động rơi lệ, rốt cục đã xong, hơn nữa, cố gắng cuối cùng của mình hiển nhiên cũng đã thất bại, Lệ Hùng Đồ cũng không đi, hắn không đi, tâm tư của Lệ Xuân Ba liền toàn bộ hóa thành hư ảo, Lệ Xuân Ba cũng không thể khẳng định Lệ Hùng Đồ có phải là cửu kiếp, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện ở trên người Lệ Hùng Đồ, có một loại tính chất đặc biệt khác hẳn với người Lệ gia, loại tính chất đặc biệt này bất kể là ở trong lời nói, vẫn có khí chất, hoặc hàng ngày làm việc, đều làm cho người ta một loại cảm giác hắn cùng với người Lệ gia chính là người của hai thế giới. Vậy, nhất là hôm nay, Lệ Hùng Đồ cự tuyệt rời đi càng là làm cho người người chấn động. Nhưng Lệ Xuân Ba biết rõ, tình nghĩa này của Lệ Hùng Đồ, đối với đám người Lệ Vô Ba, Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên, bọn chúng tuyệt đối không hề xúc động, bọn chúng sẽ cho rằng Lệ Hùng Đồ là đồ ngốc. Những ví dụ khác như cảm động, cảm kích, thưởng thức, khâm phục hoặc là tỉnh táo tương tích, tuyệt đối không có. Lệ Xuân Ba hiểu rõ Lệ Vô Ba có ý định gì, cũng biết coi như vào thời khắc cuối cùng của Lệ gia, Lệ Hùng Đồ cùng Lệ Tuyệt, Lệ Bạc Thiên cùng nhau trốn ra ngoài, Lệ Hùng Đồ cũng tuyệt đối là người bị thương nặng nhất. Hơn nữa, Lệ Tuyệt với Lệ Bạc Thiên một khi có cơ hội nhất định sẽ ra tay đối với Lệ Hùng Đồ, do đó vạch trần tất cả chân tướng. Đến lúc đó, Lệ Hùng Đồ tuyệt đối sẽ trái tim băng giá mà chết, đến lúc đó Lệ gia mới xem như chính thức xong đời. Nếu hiện tại Lệ Hùng Đồ tự bỏ đi, hoặc là tương lai sẽ nhớ kỹ tình cảm bây giờ. Lệ gia còn có một chút chuyển cơ. Nhưng hắn không đi, sẽ chính thức đẩy Lệ gia vào vực sâu vạn trượng. Lệ gia đến lúc đó, mới có thể diệt sạch huyết mạch từ cửu trọng thiên đại lục, hoàn toàn xóa tên. Coi như là cuối cùng Lệ Hùng Đồ có thể còn sống, nhưng hắn cũng sẽ không thừa nhận, chữ Lệ của mình có quan hệ cùng Lệ gia. Hương hỏa Lệ gia từ nay về sau đoạn tuyệt. Nhưng hiện tại Lệ Xuân Ba không có biện pháp, biết rõ sự tình đều đi về một hướng, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình cứ như vậy dựa theo con đường vận mệnh đã an bài, từng bước đẩy mạnh thẳng đến vạn kiếp bất phục. Lệ Xuân Ba căn bản sẽ không hoài nghi Lệ Hùng Đồ sẽ bị Lệ Tuyệt hoặc là Lệ Bạc Thiên giết chết. Bởi vì cái này tuyệt đối không có khả năng, cửu kiếp không chết, nếu như Lệ Hùng Đồ là cửu kiếp,